Chương 417, Trần Mạch Thiếu Hiệp trở về. Diệp Thanh Thanh thật đặc biệt vui vẻ, đây là nàng bao nhiêu lần huyễn tượng hình ảnh. Trần Mạch công tử đói bụng sao, ta đi làm điểm cơm, cái này là Tiểu Vũ vừa mới mua gà quay. Diệp Thanh Thanh vội vàng nói. Trần Mạch lắc đầu nói ra, ta mang các ngươi đi một địa phương khác ăn đi, Tiểu Duyên các nàng cũng ở đó, đoán chừng cũng là ngươi nói cái kia dạy Tiểu Vũ luyện vũ lao ra ra kia chỗ đó. A, Diệp Thanh Thanh sửng sốt một chút. Chờ Tiểu Vũ tắm rửa xong đi thôi, gà quay mang lên liền tốt. Cái kia vậy ta đi đổi quần áo một chút, Trần Mạch công tử xin chờ một chút. Nói xong Diệp Thanh Thanh tranh thủ thời gian chạy vào trong nhà. Nàng xem thấy trong gương bộ dáng của mình, hơi hơi cắn môi một cái, sau đó suy tư một lát, vẫn là đem trên mặt dịch dung cho trừ đi. Sau 10 phút, Diệp Thanh Thanh đi ra, 10 phút đồng hồ kỳ thật đối với nữ hải tử cách ăn mặc cái gì tới nói đã rất nhanh rất nhanh. Diệp Thanh Thanh đổi lại một thân màu trắng và y, đương nhiên không có gì lộng lẫy, không khỏi xinh đẹp, chủ yếu là nàng đem mặt phía trên dịch dung cho trừ đi, biến thành cái kia chân chính Diệp Thanh Thanh. Được tốt. Diệp Thanh Thanh đứng tại Trần Mạch trước mặt hơi có vẻ ngượng ngùng. Nha đầu này mới 18 tuổi, đoán chừng lại lớn lên cái 2 năm, không thể so với Hàn Giang Tuyết kém. Làm sao không dịch dung rồi, Trần Mạch hỏi. Thanh Thanh cảm thấy không thể tại Trần Mạch công tử trước mặt dịch dung. Dù sao trong lòng của nàng, đối Trần Mạch là tôn kính, khả năng như thế nàng cảm thấy thì không lễ phép đi. Khả năng còn có một nguyên nhân, cái kia chính là nàng muốn tại Trần Mạch trước mặt thể hiện ra hoàn mỹ nhất chính mình. Trần Mạch hơi hơi nhẹ gật đầu. Sau đó uống một ngụm trà. Ngay lúc này, ba cái mặc lấy thẳng lộng lấy công tử ca cười tủm tỉm đi đến. Nha a, đây không phải Thanh Thanh sao, tới, để bản thiếu hôn một cái. Người nói chuyện nhìn lấy Diệp Thanh Thanh ánh mắt cũng là sáng lên. Diệp Thanh Thanh theo bản năng núp ở Trần Mạch sau lưng. Ta sắp đi ra ngoài, làm phiền các ngươi rời đi trước. Diệp Thanh Thanh nhu nhu nói ra, không có cách, tính cách cũng là nhu nhu nhược nhược. Ra ngoài đi đâu ha ha ha. Cái này Lâm Phong Thành tứ đại gia tộc là không có, nhưng là tứ đại gia tộc này không có còn sẽ có còn lại, không sai, mấy vị này cũng là còn lại bây giờ đang ở Lâm Phong Thành rất có quyền thế gia tộc công tử ca. Bởi vì một lần ngoài ý muốn, Diệp Thanh Thanh còn không tới kịp dịch dung liền bị bọn họ thấy được, kết quả là bọn họ thật liền bị kinh diễm đến, theo khi đó cũng cái lưu tâm, vốn là không có hứng thú gì, cũng biết Diệp Thanh Thanh cùng Trần Mạch trước đó quan hệ không tệ, cũng không dám làm cái gì, nhưng nhìn đến nàng vậy mà như thế xinh đẹp. Cái này sắc đảm thì chậm rãi đi lên, tăng thêm Trần Mạch đã rời đi, bọn họ cũng không cần quá kiêng kỵ cái gì. Chỉ bất quá, thành chủ vô cùng chiếu cố Diệp Thanh Thanh tỷ đệ, bọn họ nhưng cũng là không dám làm cái gì, chỉ là dám tới miệng này, bởi vì Diệp Thanh Thanh tính cách yếu đuối, bọn họ dần dần cũng là càng ngày càng làm cản, bởi vì cũng rõ ràng chỉ cần không làm cái gì quá chuyện quá đáng, nàng cũng sẽ không nói cho thành chủ. Không có cách nào a, cái này dung mạo xinh đẹp cũng là sẽ như thế. Sau đó ánh mắt của bọn hắn liền rơi vào Trần Mạch trên thân. Ngươi là ai, cút nhanh lên. Trần Mạch công tử, không có chuyện gì, chúng ta đi thôi. Diệp Thanh Thanh tại Trần Mạch đằng sau nhỏ giọng nói. Trần Mạch ba người bọn họ liếc nhau một cái, trong nháy mắt đó có thể nhìn ra được bọn họ là có chút kiêng kỵ, nhưng là nghĩ lại, không đúng. Ha ha ha, Trần Mạch ngươi là Trần Mạch, ta nói rõ rõ ràng à, ngươi cho rằng dạng này liền có thể lừa gạt chúng ta, còn Trần Mạch người ta Trần Mạch đều đi, đời này đều khó có khả năng trở về. Ngươi cho rằng hắn sẽ quan tâm ngươi, ngươi chẳng qua là Trần Mạch sinh mệnh một cái phổ phổ thông thông khách qua đường mà thôi, ha ha ha. Phanh phanh phanh, tiếp theo một cái trước mắt, ba người trực tiếp bay ra ngoài, ngã xuống trên đường phố. Tình cảnh này cũng bị thật nhiều người thấy được, nguyên một đám ào ào ngây ngẩn cả người, là ai dám đánh bọn hắn a, sau đó càng ngày càng nhiều người tụ tập đến nơi này. Diệp Thanh Thanh cắn môi một cái. Người kia nói lời đúng là sẽ để cho nàng đặc biệt khổ sở. Thế nhưng là Trần Mạch công tử thật không quan tâm nàng sao, nhưng hắn trở về nhà, nàng cũng không biết, nàng hiện tại càng nhiều chính là tại khổ sở người kia nói lời. Bọn họ khi dễ qua ngươi, Trần Mạch hỏi một câu. Diệp Thanh Thanh tranh thủ thời gian lắc đầu, không có, bọn họ không dám, bởi vì thành chủ rất chiếu cố ta cùng Tiểu Vũ. Trần Mạch gật gật đầu sau đó đi ra ngoài. Ba người kia từ dưới đất bò dậy, gương mặt giật mình lợi hại như vậy, Trần Mạch thiếu hiệp ngài là Trần Mạch thiếu hiệp sao, bởi vì Trần Mạch trang phục kỳ thật cũng không có phát sinh quá nhiều biến hóa, tăng thêm nơi đây lại là Diệp Thanh Thanh vị trí, những cái kia gặp qua Trần Mạch dân chúng nhìn đến Trần Mạch hào hào lộ ra vẻ mặt kích động. Thật là Trần Mạch thiếu hiệp về đến rồi, trong lúc nhất thời, những cái kia dân chúng hào hào tụ tập tới, đem Trần Mạch vây lại, khắp khuôn mặt là kích động. Dân chúng đều là rất thuần phác, Trần Mạch cứu được bọn họ cảm kích Trần Mạch. Trần Mạch rời đi, bọn họ cũng sẽ phi thường chiếu cố Diệp Thanh Thanh hai tỷ đệ, thường xuyên sẽ tới đưa chút trứng gà hoặc là làm xong cơm cho các nàng. Liên quan tới ba người này, bọn họ cũng xác thực không có thật dám khi dễ Diệp Thanh Thanh, cũng liền dám miệng này một cái đi, thật không dám tay máy tay chân, nhưng dân chúng cũng biết, thế nhưng không thể trêu vào bọn họ, cũng là chuyện không có cách nào. Khắc, không có làm quá chuyện quá đáng, thành chủ cũng không tiện nói gì, bất quá cũng may mắn có thành chủ tồn tại, nếu không lấy Diệp Thanh Thanh tư xác, bọn họ khẳng định cũng liền không cần kiêng kỵ. Cái gì hắn thật là Trần Mạch ba người kia lộ ra biểu tình khiếp sợ, nuốt nước miếng một cái. Bọn họ tuy nhiên chưa thấy qua Trần Mạch, thế nhưng là bọn họ biết Trần Mạch sự tích ra, không chút do dự liền đem nơi này mấy cái công tử ca giết đi. Vậy bọn hắn Trần Mạch thông qua dân chúng ánh mắt hơi lườm bọn họ tranh thủ thời gian quỳ xuống. Trần Mạch thiếu hiệp, buông tha chúng ta đi, ta chúng ta không có làm cái gì. Ba người kia mồ hôi lạnh trực tiếp xuống. Lan. Trần Mạch thản nhiên nói một câu. Bọn họ như nhặt được đại xá dô nở dê như tranh thủ thời gian chạy ra. Diệp Thanh Thanh sùng bái nhìn lấy Trần Mạch. Thật cảm giác siêu cấp lợi hại. Dân chúng chung quanh là càng ngày càng nhiều, ào ào cũng là tới xem một chút Trần Mạch, sau đó cùng hắn nói mấy câu, hoặc là lại nói vài câu tạ, tùy theo cũng là các loại mời hắn đi ăn cơm, đương nhiên Trần Mạch đều cự tuyệt. Các hương thân, ta lần này chỉ là qua đây xem liếc một chút, rất nhanh liền rời đi, mọi người cũng đều mỗi người bận bịu chính mình sự tình đi. Trần Mạch nói một câu sau đó nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Diệp Vũ lúc này cũng tắm rửa xong đi ra. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm đi. Sau đó tại một đám bách tính ủng hộ bên trong, bọn họ rời đi Lâm Phong Thành. Trần Mạch trước khi đi khẳng định phải cùng thành chủ thấy một mặt, nhưng bây giờ thì không cần. Bất quá một cái ý nghĩ tại Trần Mạch trong đầu theo thời thế mà sinh.